Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 777, nàng ở nơi nào? Thân đồ đi ra buồng nhỏ trên tàu, nhẹ nhàng cài đóng cửa gỗ, nhìn mình đầy người vết bẩn, hắn quay người bước vào sát vách buồng nhỏ trên tàu. Trong khoang thuyền có chút lộn xộn, lộ ra khó ngửi rượu thịt mùi vị. Tăng lão đại ngồi tại trên giường gỗ, vội khom người một chút, đưa qua chậu gặm nửa đuôi hải ngư, lại cầm lên bình rượu ra hiệu, tiên trưởng, mà lại an ủi một chút. Thân đồ lộ ra đầy mặt ghét bỏ, không rảnh để ý, quay người ngồi tại đối diện trên giường gỗ, thuận tay giải khai quần áo, lại liên tục khoát tay, lăn ra ngoài, ta muốn thay quần áo. Tăng lão đại đành phải thả xuống thịt cá. Hiếu kỳ nói, vị kia vô tiên sinh đến tột cùng là phương nào lai lịch? Dám chiếm rồi tiên trưởng tĩnh thất. Xuyệt, thân đồ vội vàng đưa tay ngăn lại. Quay đầu nhìn hướng sau lưng vách khoang. Ngược lại hướng về phía tăng lão đại hung ác chừng một chút. Thấp giọng nói, từ nay về sau, có quan hệ vô tiên sinh. Không nhiều lắm sách. Cũng không thể hỏi nhiều, nếu không ngươi bà nương chờ lấy nhặt xác cho ngươi a. Tăng lão đại không khỏi nhớ tới trên mặt biển kia thảm liệt đồ sát tràng cảnh, dọa đến trên mặt giữ tợn khẽ run rẩy, lập tức ợ rượu, không dám tiếp tục rông dài, liên tục gật đầu, xoay người đi ra buồng nhỏ trên tàu. Hắn cùng nhiều vị tiên trưởng đánh qua giao tế, biết được trong đó lợi hại. Hắn muốn tiến đến căn dặn các huynh đệ, để tránh họa từ miệng mà ra. Thân đồ đưa tay đánh ra cấm chế phong bế khoang thuyền cửa. Này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi cởi áo nới dây lưng, đã thấy ửng ngực trên da thịt in một cái dấu chân. Cũng phát ra ẩn ẩn trận đau, hắn không khỏi rên rỉ một tiếng, y nguyên có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn khó tiêu. May mắn vị kia vô tiên sinh dưới chân lưu tình, không phải hắn một cước liền có thể đá chết chính mình. Người không thể tướng mạo a, mặc dù hắn bề ngoài suy yếu, cụt một tay mang thương, cũng nhìn không ra tu vi, lại ít nhất là vị nhân tiên tiền bối, bằng không hắn tuyệt không thể thi triển ra trăm thanh phi kiếm. Vậy may mắn nhà mình mệnh không có đến tuyệt lộ. Rốt cục tránh thoát một kiếp. Thân đồ đổi rồi sạch sẽ quần áo, khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, lấy ra hai hạt đan dược nuốt xuống, thoáng chậm rồi trì hoãn, lại lấy ra một cái màu đen đầy mỡ chi vật nâng ở trên tay chi tiết. Trên mặt hắn hiện ra may mắn nụ cười. Đây cũng là vô tiên sinh nói tới Long Tiên Hương, đến từ biển sâu cá lớn, cực kỳ khó được, đủ để đổi lấy mấy chục khối linh thạch đây. Mà vì đạt được vật này, mang theo tăng lão đại tại trên biển bôn ba mấy tháng, cũng coi là hao tổn tâm cơ, rốt cục có chỗ thu hoạch. Đám kia phàm phu tục tử còn mơ mơ màng màng, ai ngờ trên thuyền còn giấu lấy một vị cao nhân, mà chính mình hết lần này tới lần khác còn muốn trêu chọc cùng hắn. Quả thực chính là tự mình chuốc lấy cực khổ a. Hắn cùng quan núi Vi Gia thật sự không có quan hệ, mà hắn cũng không phủ nhận. Lại là ý gì? Lại mặc kệ rồi, trở về quan núi về sau, đem hắn lễ đưa lên bờ, bất cứ việc gì tự có Vi Gia đảm đương. Sát vách, đồng dạng có người đang cởi áo nới dây lưng, hoặc là nói tiện tay kéo xuống một thân rách dưới, thoáng qua ở giữa, toàn bộ người không đến một sợi, mà trần trụi trên da thịt, y nguyên mang theo từng mảnh khô vết máu, vô cứu cúi đầu ngồi tại trong khoang thuyền đệm giường trên. Đưa tay trái ra, nhẹ nhàng nâng lên cánh tay phải, chỉ một thoáng đau đớn truyền đến, hắn nhịn không được nhe răng trợn mắt, toàn bộ cánh tay, tính cả 10 ngón, bẻ gãy trên trăm đoạn, thương thế cực kỳ thảm trọng, mà khi lúc nếu không có Khôn Nguyên Giáp bảo vệ, chỉ sợ hậu quả càng là khó có thể tưởng tượng. Quỷ dị cường đại hung ác, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. May mà kết giới cấm chế làm hắn thi triển không ra tu vi chân chính, bằng không mà nói, Khôn Nguyên Giáp vậy cứu không được chính mình. Vô Cửu thả xuống cánh tay phải, sờ về phía vầng ngực, thoáng thôi động pháp lực, một khối màu bạc kính tròn rơi vào trong tay, mà nguyên bản trơn bóng mượt mà kính thể lại nứt ra hai đạo tinh tế khe hở. Hắn khóe mắt run rẩy, đau lòng không thôi. Khôn Nguyên Giáp chính là cực kỳ thần kỳ hộ thân bảo vật, từng vô số lần đã cứu tính mạng của mình, lại cũng không chịu nổi quá nhiều kiếp nạn. Nó bây giờ đã xuất hiện rồi vết thương, có lẽ một lần nữa trọng kích liền sẽ không còn tồn tại. Vô Cửu nhìn lấy trong tay Khôn Nguyên Giáp, trước mắt không khỏi hiện ra một cái lặng đứng tại trên vách núi thân ảnh kiều tiểu. Nhiều năm không thấy, cũng không biết nàng ở nơi nào. Vô Cửu có chút thất thần, lắc lắc đầu, hắn đem Khôn Nguyên Giáp thả lại ở ngực, đưa tay mò về giường gỗ, răng rắc, nắm lên hai khối tấm ván gỗ, đưa vào cánh tay phải hai bên, lại kéo rồi quần áo vải trói lại, sau đó từ thần giới bên trong tìm rồi bộ áo cũ thay đổi, mà cánh tay phải vẫn là bị hắn trói tại bên hông, để tránh khiên động mà rước lấy đau xót. Hơi chuyện nghỉ ngơi, hắn trong tay nhiều rồi một mai đồ giản. Đồ giản đến từ vị kia thuyền biển cung phụng. Thân đồ, lên thuyền ra biển nửa tháng đến, vị kia tiên trưởng liền lưu ý đến rồi chính mình. Mà chính mình mặc dù biến mất tu vi, xương cốt kinh mạch vẫn là cùng người thường khác biệt. Thế là hắn lại nhiều lần tiếp cận, muốn mưu đồ bất chính, khó mà toại nguyện về sau, lại phải đem chính mình ném xuống biển rộng cho ăn hải xa. Ngược lại là cái tâm ngoan mà lại quả quyết ra hỏa. Bất quá hắn tuy là cung phụng, lại lấy việc công làm việc tư, bị chính mình sửa trị một lần, rốt cục trở nên nhu thuận thuận theo, không chỉ hỏi gì đáp nấy, còn dâng lên rồi vùng biển này đồ giản. Bác mang biển, bác mang biển ở vào cực địa vùng biển cùng thiên lô biển ở giữa, mà quan sơn đảo cùng vô cực đảo chính là mảnh này rộng lớn vùng biển bên trong lớn nhất hai tòa hòn đảo, đều là 5-600 dặm phương viên, phân biệt ở vào bắc nam hai đầu. Không nói đến hai đảo phong cảnh như thế nào, nhân văn như thế nào, đầu nam vô cực đảo ngược lại là làm cho người ta chú ý, bởi vì vô cực đảo kết nối thiên lô biển, mà thiên lô biển đầu cuối thì là Lô Châu bản thổ, mà đồ giản bên trong chỉ là đơn giản miêu tả rồi bắc mang biển đại khái tình hình, có quan hệ bốn phía vùng biển cùng với Lô Châu bản thổ thì thô sơ giản lược mang qua. Về phần thân đồ nhắc tới vi gia, chính là quan sơn đảo tu tiên thế gia, trong đó lại lấy đảo chủ vi huyền tử địa tiên tu vi cao nhất, môn hạ càng là cao thủ đông đảo, mà quan sơn đảo lại cực kỳ vắng vẻ, hiếm có từ bên ngoài đến tiên giả đến thăm, cho nên hắn đem chính mình trở thành vi gia con cháu, mà vì thoát khỏi dây dưa cũng là vì rồi che giấu thân phận, đối với cái này cũng không phủ nhận, tiếp xuống tới lại sẽ như thế nào mà lại đến quan sơn đảo về sau lại đi tính toán không muộn. Nói tóm lại, không tiện kéo lấy thân thể tàn phế cưỡng ép đi đường. Nếu không xông loạn đi loạn phía dưới, chắc chắn lần nữa lâm vào bất lợi hoàn cảnh. May mà Thủy Chung không gặp quỷ tộc đuổi theo, tạm thời hào hào nghỉ ngơi mấy ngày. Vô Cửu thu hồi ngọc giản, nhìn hướng trước mặt hai dạng đồ vật. Đan dược là thân đồ bồi tội chi vật, đan châu chính là tăng lão đại hiếu kính. Làm gì như thế đâu? Muốn ta Vô tiên sinh xưa nay không lấn nhỏ yếu, nhưng lại thường thường trở thành người khác trong mắt kẻ yếu mà gặp tùy ý khi nhục. Ai, không làm tiên sinh thật nhiều năm, vẫn là phong hoa cốc tốt, cùng hài tử đùa giỡn, ngủ nướng, trong mộng truy cái tiên tử. Vô Cửu yên lặng xuất thần, chợt tức lại đánh cái dùng mình, đạm mạc mà lại yên lặng con ngươi, tựa hồ nhiều hơn một phần không hiểu buồn vô cớ. Người này đời, không nói đến đi rồi bao nhiêu đường quanh co, tao ngộ bao nhiêu kiếp nạn, cũng không thể quay đầu. Nếu không chỉ có thể theo lấy hồng trần, chôn vào kia gió hoa xuân mộng chỗ sâu, vô cữu thu hồi hạt châu, đem hai bình đan dược toàn bộ nuốt, vốn định cầm ra ngũ sắc thạch, như vậy thổ nạp điều tức, mà thoáng chần chờ một lát, hắn tay trái cầm ra một cái nắm đấm lớn nhỏ tinh thạch. Hắn vừa định xem xét một hai, đã thấy trắng đen lấp lóe, cường đại khí thế không tên cùng hơi lạnh thấu xương đập vào mặt. Toàn bộ cánh tay lập tức cứng đờ mà năm ngón tay đâm đau. Hắn bỗng nhiên giật mình, cuống quýt buông tay, thuận thế đánh ra mấy tầng cấm chế, sau đó đem tinh thạch nhanh chóng thu vào thần giới. Bất quá trong nháy mắt, cánh tay, trên thân, đệm giường, cùng với buồng nhỏ trên tàu bốn vách tường, đều là nhiều rồi một tầng nhàn nhạt băng xương. Tựa như trời đông giá rét chợt hạ xuống, làm người ta như rơi vào hầm băng. Trắng đen tinh thạch cũng không phải là phàm vật, chính là quỷ tộc chí bảo Huyền Quỷ Thánh Tinh. Lúc trước tại tuyết vực dưới mặt đất Huyền Quỷ Điện, liền vì khối này rất có linh tính tảng đá mà khiếp sợ không thôi. Bây giờ lần nữa lấy ra, cường đại chí âm chí hàn chi lực vậy mà để cho người ta căn bản cầm giữ không được. Cũng khó trách quỷ xích theo đuổi không bỏ, chân chính bảo vật a. Chỉ tiếc lấy tu vi của mình, còn khó có thể thu nạp thánh tinh, nhưng cũng tuyệt không thể trả lại quỷ tộc. Nếu không đám kia làm nhiều việc ác lão quỷ ắt phải càng thêm điên cuồng. Nửa nén hương canh giờ qua đi, trong khoang thuyền hàn ý rốt cục dần dần biến mất. Vô cứu lấy lại bình tĩnh, đứng dậy, cầm ra một cái ngũ sắc thạch ném ở đệm giường trên. Chợt tức lại trở về trong đó ngồi xuống. Nghe nói quan sơn đảo dưới đây còn có 6-7 ngày lộ trình, mà lại thuyền tại trên biển. Chỉ có một cái thân đồ tiên trưởng, ngược lại không lo lắng ánh trăng cổ trận rước lấy ngoài ý muốn, mà lại thừa cơ tu luyện một phen. Hắn ném ra cuối cùng một khối ngũ sắc thạch, chợt tức có chút hai mắt nhắm lại. Cùng đó trong nháy mắt, tinh thạch ba ba vỡ vụn, nồng đậm tiên nguyên chi lực tại hẹp nhỏ trong khoang kịch liệt xoay quanh, sau đó nhanh chóng tràn vào thể nội. Thuyền trên lầu đứng đấy hai đạo bóng người, cái đầu tráng kiện mà lại đầy mặt dữ tợn là Tăng lão đại, ôm lấy bàng tử ngang thủ nhìn về nơi xa. Hắn hung hãn, tư thế hoàn toàn như trước đây, giữ lại ba túm râu đen là thân đồ, chộp lấy tay áo, tựa hồ có chút không quan tâm, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn hướng dưới chân. Bong thuyền trên thì là tụ tập mười mấy cái hán tử, có lẽ là bờ bên kia sắp đến, từng cái trên mặt nụ cười. Đang lúc buổi chiều thời gian, đóa đóa buông xuống mây trắng phía dưới, kia sóng biếc vô ngần biển rộng đầu cuối, đột nhiên hiện ra một vệt bóng đen. Mắt thấy bóng đen dần dần rõ ràng, dần dần trái phải kéo dài, dần dần bày biện ra chập trùng núi cao, cùng với liên miên rừng cây. Không cần suy nghĩ nhiều, quan sơn đảo ngay tại phía trước, thuyền biển tiếp tục thuận gió phá sóng, chim chóc trên mặt biển bay lượn, giây lát, bờ biển càng lúc càng gần. Vịnh biển, bến tàu, đội thuyền, phòng xá, cây rừng chờ, từng cái đập vào mi mắt. Ha ha, đến nhà. Tăng lão đại cười ha ha một tiếng, chắp tay, lần này thu hoạch tạm được, nhưng cũng bình an trở về, nghỉ ngơi bờ giao nhận qua thôi, riêng phần mình về nhà nghỉ ngơi một thời gian, đợi ra rồi quỳ mão 2 tháng. Lại mời tiên trưởng cùng nhau ra biển. Thân đồ vội vàng nhắc nhở, ai, người đáp ứng ta đan châu, khi nào thực hiện, tiên trưởng cũng nên biết được. Ta mai này hạt châu đã đưa cho rồi vô tiên sinh, bằng không hắn há chịu tha ta. Tăng lão đại đè thấp giọng nói ra hiệu một tiếng, nhấc chân đi xuống thuyền lâu, quay đầu lại đưa cái khuôn mặt tươi cười, vỗ bộ ngực nói, tiên trưởng yên tâm chính là, ngày sau sẽ làm gấp bội hiếu kính. Tốt người cái tăng lão đại, thân đồ vốn định phát tác vài câu, mà tăng lão đại đã đến rồi bong thuyền trên, vội vàng kêu gọi thuyền biển cập bờ bỏ neo. Hắn đành phải hậm hực coi như thôi, nhưng cũng theo lấy xuống rồi thuyền lâu, đi đến gian kia khoang trước cửa, chần chờ duỗi ra tay, mà hắn còn chưa chụp môn, cửa gỗ, kẹt kẹt, mở ra, từ bên trong đi ra một cái quấn lấy cánh tay phải. Thân mang hôi sam, hất lên loạn tóc tuổi trẻ nam tử, thân đồ cuống quýt lùi lại hai bước, trên mặt cười làm lành. Vô tiên sinh không để ý tới hắn, thẳng đi đến bong thuyền trên, làm đối diện gió biển thổi khởi loạn phát, hắn không khỏi hơi híp mắt lại. Há, quan sơn đảo, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?